Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 21, Gai Ban. Nếu là không có ta cảm thấy hứng thú đối thủ hoặc là tăng cường lực lượng phương pháp Orochimaru, ta sẽ rời đi nơi này. Uchiha Sasuke trầm thấp hữu lực lạnh lùng nói. Hừ hừ, Sasuke, người khao khát lực lượng, nhưng giới ninja bên trong có thể trợ giúp người chỉ có ta. Không phải sao? Đứng ở đằng xa tán cây phía trên, Orochimaru thân ảnh gầy gò chậm rãi ngưng mục, giống như rắn con người âm lãnh như trước. Với lại, đây đã là cái này cứ điểm sau cùng một thớt người cải tạo. Không, trong mắt của ta, còn có một đối thủ không tệ. Uchiha Sasuke nói xong, không có tiếp tục ngôn ngữ. Con người băng lãnh bình tĩnh nhìn chăm chú lên Orochimaru. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, một cỗ như bão tố như gió thực chất sát khí lại cái sâu trong thân thể bạo phát đi ra. Để phía sau Kabuto mặt gò má chi thượng nhẫn không ở chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Sasuke, người đây là đang hướng ta khiêu khích sao? Tạm thời xem như thế đi. Người không phải là đối thủ của Itachi. Ta nếu là ngay cả ngươi đều không thể nhìn thẳng vào, làm sao có thể giết được tên kia? Tại cỗ này sát cơ dưới, Uchiha Sasuke không có chút nào dao động, vẫn như cũ lạnh lùng nói. Hừ hừ hừ, không sai ngôn luận. Như vậy, chấm ngoặc kép, Orochimaru trầm thấp cười một tiếng. Thân ảnh lại lời nói vang lên trong nháy mắt sụp đổ ra. Sau đó tại độ xuất hiện tại Uchiha Sasuke sau lưng. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Sasuke, âm hàn lạnh lẽo khí tức giống như rắn quỷ bí. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một cỗ dị dạng băng lãnh. Vẻn vẹn 3 năm, ngươi liền muốn khiêu chiến ta. Quá nóng nảy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạp đạp. Uchiha Sasuke không nói tiếng nào. Đi về phía trước 2 bước, Sharingan 3 viên đen kịt câu ngọc xoay chậm chậm lấy, một cỗ lực lượng vô danh lại trong đó ấp ủ. Hắn đưa lưng về phía Orochimaru, lạnh lùng nói, thế nhưng là ta đã đợi không kịp, thực lực của ta tại tăng trưởng, Itachi cũng sẽ không nhàn rỗi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng tên kia thực lực vẫn như cũ vượt xa ta. Như vậy, người ý nghĩ đâu? Orochimaru nói xong, mắt rắn bên trong một vòng dị dạng lại tăng lên. Uchiha Sasuke lần này không nói tiếng nào, chỉ là nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú sau lưng Orochimaru. Hô, rừng cây chỗ sâu, một cỗ phong tức thổi qua, cuốn lên hai người góc áo. Một cỗ dần dần làm sâu sắc sát cơ lại lan tràn. Thương, đã trở vào bao trắng bạc thân kiếm lặng yên bắn ra một tấc. Khí tức lại giờ khắc này cơ hồ đông kết. Orochimaru đại nhân, ngài quên đi mấy ngày sau ước định sao? Cùng vị kia đại nhân. Lúc này, xa xa tán cây phía trên, Kabuto điểm một cái ánh mắt trước kính mắt, sắc mặt trầm ngưng hô nói. Orochimaru đại nhân bây giờ thân thể thế nhưng là đã không thể thừa nhận một trận thời gian dài kịch chiến, tiếp tục như vậy. Xem ra có cần phải sớm làm không chết chuyển sinh chi thuật chuẩn bị. Dạng này à, phía dưới, Orochimaru nghe vậy thần sắc động lại, thật dài đầu lưỡi cuốn lên, có chút tiếc nuối giống như liếm liếm khóe miệng, nhàn nhạt nhìn xem Uchiha Sasuke, nói, đã nơi này đã để ngươi không hài lòng. Như vậy, đi phương Nam cứ điểm tốt, nơi đó có thứ mà ngươi cần đối thủ. Toàn bộ đều là chú ấn trải nghiệm người. Phải không? Uchiha Sasuke từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ánh mắt khép hờ. Gợn sóng sát cơ dần dần trừ khử xuống dưới. Như vậy ta trực tiếp đi phương Nam cứ điểm tốt. Nói xong, thân hình của hắn nhất chuyển. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngắn ngủi mấy cái thời gian lập lòe liền tan biến trong rừng. Hừ hừ. Gia hỏa này có chút không chút kiêng kỵ. Vừa rồi hắn là thật muốn làm như vậy. Nhìn chăm chú lên Uchiha Sasuke thân ảnh, Orochimaru trong mắt băng lãnh chậm rãi ngưng tụ, trầm thấp nói, đạp. Kabuto thân ảnh rơi xuống, vừa đi vừa nói. Không sai. Với lại hắn tựa hồ muốn trước một bước diệt trừ Orochimaru đại nhân đâu. Dù sao cũng là Uchiha hậu duệ. Hắn Sharingan thủy chung là cái tai họa ngầm. Đến nay đều không có nắm giữ tất cả nội tình. Sharingan. Hừ hừ. Phổ thông Sharingan ta không có để ở trong lòng. Orochimaru nói xong khoát tay áo. Trầm thấp cười một tiếng nói. Bất quá ta không thích hắn vừa rồi ánh mắt. Lần này hoàn thành Sasori ước định sau liền chuẩn bị chuyển kiếp kế hoạch Vâng, Orochimaru đại nhân, nghe được tên Sasori, Kabuto ánh mắt mơ hồ lấp lóe, cúi đầu đáp lại, nói trở lại, Sasori tên kia đã có mấy năm không có liên lạc. Hừ hừ, hắn vĩnh sinh chi thuật không biết tiến triển như thế nào. Orochimaru cười nhẹ một tiếng, thân ảnh chậm rãi chui vào trong ngoài. Bầu trời xanh thẳm không có một áng mây khí, như lam thủy tinh trống trải bao la. Lúc này, bôi đen điểm phá lệ bắt mắt lại bầu trời tiến lên. Đó là một mảnh to lớn sắt thép mâm tròn. Hai bóng người vững vàng ngồi xếp bằng trên đó. Thình lình chính là rời đi phong quốc Uzumaki Tamajitsu cùng Kano Suza. Kaka, phía trước là sa mạc biên giới. Chúng ta rời đi phong quốc sao? Đột nhiên, Kano Suza ánh mắt trợn to. Nhìn về chân trời một vòng màu xanh lá cuối cùng. Hưng phấn nói. Tiếp cận một ban ngày dạ phi hành. Đầy trời cuồng sa sớm đã để nàng trở nên mặt ủ mày trao. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy một loại khác sắc thái. Vậy mà để nàng có tại đời làm người ảo giác. Không sai. Phía trước liền là Hòa Quốc. Một cái ngươi hẳn là ưa thích quốc độ. Nhìn phía trước cảnh sắc, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Sau đó tâm thần đấu chuyển. Sắt thép mâm tròn tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Như chớp giật liền xông ra ngoài. Oa a, ca ca, ta muốn đứng không yên. Giữa không trung, vang lên Kano Suza bất mãn giận dữ. Giờ phút này, phía trước Hòa Quốc biên giới. Mênh mông trong sa mạc xuất hiện phân biệt rõ ràng trạng thái. Một bên là khô giáo cuồng phong ác liệt hoàn cảnh. Một phe là rừng cây sum xuê trải rộng sinh cơ. Rừng cây biên giới. Đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên liên tiếp bốn bóng người rơi xuống. Lộ ra ba nam một nữ quần áo áo lót cái chán đeo Konoha hộ ngạch ninja. Tốt. Một hơi vọt tới biên giới nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp là nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sau đó lại một hơi vọt tới cát ẩn cùng Kakashi tụ hợp. Một tên người mặc màu xanh lá quần áo bó, dáng dấp mày rậm mắt to trung niên ninja hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Lớn tiếng nói, mà lời của hắn, để trong đó một tên đồng dạng người mặc màu xanh lá quần áo bó mày rậm thiếu niên rất là phấn chấn. Vâng, gai lão sư, thanh xuân là vô địch. Cho nên ta đề nghị chúng ta có thể giảm bớt một nửa thời gian nghỉ ngơi. Ăn lại trên đường giải quyết là có thể. Phanh, nhưng mà, tại ít năm ngữ sau khi rơi xuống đất, tên kia tóc đen mắt đen giữ lại hai cái tóc để chỏm búi tóc thiếu nữ thì sắc mặt biến thành màu đen. Một quyền đánh vào thiếu niên hàm dưới chỗ. Ly, chúng ta thế nhưng là đã liên tục đi đường cả ngày. Ninja nhưng là muốn thời khắc bảo tồn thực lực. Thiếu nữ phát điên giống như gầm thét. Áo, Ly, mặc dù ta rất hài lòng ngươi thanh xuân tuyên ngôn. Nhưng là, nhiệm vụ của lần này thế nhưng là xuyên quốc gia. Không giống với thường ngày. Ten Ten nói rất đúng. Vẫn là khôi phục một chút thể lực lại lên đường đi. Đối mặt một màn này, gai khóe miệng giật một cái. Lập tức bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, gai lão sư, tốt. Ly, nghỉ ngơi xong sau chúng ta tiếp tục bắt đầu thanh xuân tiêu xài. Gai đại lực vỗ vỗ Ly bả vai. Sau đó hướng về một bên giữ lại một đầu ngang eo tóc dài sắc mặt bình tĩnh thiếu niên nói. Neji, nhờ ngươi, xem xét tình huống chung quanh. Vâng, gai lão sư. Hyuga Neji khẽ vuốt cằm. Song mục lập tức động lại. Như bạch thủy tinh con ngươi xung quanh bỗng nhiên hiện lên nhỏ xíu kinh mạch. Đồng thời, một cỗ kỳ dị lực lượng ngưng tụ lại cái sâu trong con mắt. Byakugan, mở, ông,